Tốt nhất con dê, chương 1046, cốt nhục, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh Mi lời này không khỏi nao nao. Có chút mờ mịt hỏi. Học tỷ, ngươi nói cái gì à, đồ đần. Mau vào đi thôi, đi vào ngươi sẽ biết. Diệp Thanh Mi nói xong dùng sức đẩy Lâm Vũ một cái. Đem Lâm Vũ đẩy vào phòng ngủ. Lâm Vũ sau khi vào nhà chỉ gặp Giang Nhan chính mặt lạnh lùng ngồi ở trên giường. Hai ngày mặc vớ cao màu đen chân dài chồng lên nhau. Khiến cho được váy chỗ hiện ra một khối mê người mơ màng ám sắc âm ảnh. Cùng Giang Nhan phân biệt nhiều ngày Lâm Vũ nhìn qua một màn này không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Cảm giác hồn thân có chút khô nóng. Vội vàng đi đến Giang Nhan bên cạnh ngồi xuống. Kéo qua Giang Nhan tay dò hỏi. Nhan tỷ, thế nào a? Ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Tại sao phải để cho ta đem cha từ sân bay lôi trở lại? Ngươi mấy ngày nay lại đi đâu? Làm cái gì? Vì sao ta điện thoại cho ngươi đánh không thông? Giang Nhan quay đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Lâm Vũ lập tức chần chừ một lúc đến. Một thời gian không biết nên thế nào cùng Giang Nhan giải thích. Mấy ngày nay hắn vì để cho chính mình đứng trước tử vong thời gian càng thêm quyết tuyệt. Xác thực nhiều lần đều không có tiếp Giang Nhan điện thoại. Chỉ là cho Giang Nhan gửi cái tin nhắn báo bình an. Bởi vì hắn sợ hãi vừa tiếp xúc với Giang Nhan điện thoại. Liền sẽ tham luyến nhân gian. Liền sẽ sợ hãi cái chết. Rốt cuộc, còn sống. Là tốt đẹp như vậy. Nói a, Giang Nhan có chút tức giận nhìn qua Lâm Vũ. Thành âm có chút nghẹn ngào nói ra. Ngươi không nói lời nào. Là đang nghĩ lấy thế nào bệnh nói dối gạt ta sao? Bệnh nói dối thẳng đến đều là Lâm Vũ sở trường trò hay. Từ trước đến giờ đều là há mồm liền ra. Thế nhưng bây giờ nhìn lên trước mặt u oán ủy khuất Giang Nhan. Hắn đến miệng bên cạnh nói dối bây giờ nói không ra. Nắm lên Giang Nhan nhẹ tay khẽ hôn một cái. Tiếp theo biến sắc, ánh mắt sáng rực nhìn qua Giang Nhan nói ra. Nhan tỷ, ta phải làm sự tình không phải là không thể nói cho ngươi. Ta là sợ ngươi biết rõ sau lo lắng. Bất quá ngươi yên tâm. Ta làm ra mỗi một sự kiện, đều không thẹn với gia quốc, không thẹn với thiên địa. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này dùng sức lắc đầu. Vội vàng xoay người, nắm thật chặt Lâm Vũ tay. Vội vàng nói ra, ta không nên ngươi không thẹn với gia quốc, cũng không cần ngươi không thẹn với thiên địa, ta muốn ngươi không thẹn với ta. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng đã chứa đầy nước mắt, lúc này ngồi ở trước mắt nàng là nàng ái nhân, sinh sống nhiều năm ái nhân, cộng đồng trải qua vô số mưa gió ái nhân. Cho nên nàng đem Lâm Vũ nội tâm mò thấy thấu triệt vô cùng. Nàng biết rõ, mặc kệ Lâm Vũ làm cái gì, đều là đúng, đều là không thẹn với lương tâm, hữu ích phu gia quốc đồng bào. Thế nhưng, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không hy vọng Lâm Vũ như thế vĩ đại. Nàng chỉ hy vọng Lâm Vũ an an ổn ổn, chân thật cùng với nàng cùng một chỗ bảo vệ tốt cái nhà này liền có thể. Nàng nếu không nhiều, hào trạch, xe xịn, chân bảo ngọc khí, những thứ này nàng đều có thể không có. Nhưng nàng không thể tại tóc trắng xóa cúi xuống già đi thời điểm bên người liền người có thể nắm chặt bàn tay đều không có. Nàng là nữ nhân, không ôm chí lớn nữ nhân, chỉ có thể chứa đựng tiểu gia nữ nhân. Cho nên nàng tự tư, có thể thông cảm được. Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này trong lòng cũng là khẽ động. Nhẹ nhàng vươn tay bưng lấy Giang Nhan trắng nõn trơn mềm mặt. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng một hôn, vô cùng ôn nhu nói ra. Ngươi yên tâm, về sau mặc kệ đang làm cái gì trước đó, ta đều đem ngươi đặt ở vị thứ nhất, nhất định châm trước nhiều lần. Lại hành động, không chỉ là ta, Giang Nhan sắc mặt đột nhiên hơi đỏ lên, nắm lấy Lâm Vũ nhẹ tay để nhẹ đến chính mình trên bụng. Ôn nhu nói. Là hai chúng ta, là hai chúng ta, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, thuận theo nói ra, không phải ngươi cùng ta hai người, là, hai chúng ta, Giang Nhan có chút im lặng, lần nữa nắm lấy Lâm Vũ nhẹ tay nhẹ nhàng ở chính mình trên bụng sờ lên. Đúng à, chính là hai chúng ta à, Lâm Vũ một thời gian còn có chút phản ứng không kịp. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Giang Nhan. Nhan tỷ đây là, tinh thần phân liệt sao? Đồ đần, Giang Nhan có chút bất đắc dĩ mắng Lâm Vũ một tiếng. Nói ra, tăng thêm ngươi, chính là ba người, Lâm Vũ nhíu mày lại. Một thời gian có chút lớn mê không hiểu. Thế nhưng chờ hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay của mình nơi bao bọc vị trí sau đó. Trong lòng hắn run lên bần bật, huyết dịch khắp người phảng phất tại trong nháy mắt bị đun sôi. Sôi trào mãnh liệt, hắn mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Giang Nhan, run giọng nói, Nhan tỷ, ngươi nói là, mặc dù hắn trước kia không có trải qua loại sự tình này, nhưng hắn liền xem như có ngốc, cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Giang Nhan đã mang thai hắn cốt nhục, không, nói cho đúng hẳn là Gia Vinh huynh cốt nhục, thế nhưng là mấy năm qua này. Hắn cùng Hà Gia Vinh sớm đã không phân người ta. Cái này là Hà Gia Vinh hài tử. Đồng dạng, cũng là hắn hài tử. Hắn cùng Nhan tỷ có chính mình hài tử. Hắn phải làm ba ba. Nội tâm của hắn một thời gian sóng cả mãnh liệt. Tim đập loạn, cảm giác cơ hồ đều nhanh muốn tự ở ngực bên trong nhảy ra ngoài. To lớn hưng phấn cùng vui thích bay thẳng kích hắn đại não từng cơn choáng váng. Hắn chưa từng nghĩ tới. Giang Nhan mang thai hắn vậy mà biết kích động như thế hưng phấn. Ngươi không phải bác sĩ à, ngươi hỏi ta. Chấm, Giang Nhan giận cười hướng Lâm Vũ cười nói. Đúng à, ta thế nhưng là bác sĩ à, Lâm Vũ vội vàng đứng lên. Đưa tay trái phải nhìn quanh, thần sắc một thời gian có chút eo hẹp trương. Ngươi tìm cái gì à, Giang Nhan hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tìm ngân châm a, Lâm Vũ bật thốt lên nói ra. Ngươi ngu rồi sao, hoài không có mang thai bắt mạch là được rồi. Ngươi tìm ngân châm làm cái gì? Giang Nhan không khỏi hướng liền Lâm Vũ liếc mắt, nhịn không được bật cười. Nàng vẫn là lần đầu gặp Lâm Vũ như thế thất kinh. Hoang mang lo sợ bộ dáng đâu. Nàng tâm trong nháy mắt trở nên mềm mại vô cùng, âm thầm nghĩ tới. Hẳn là đây chính là nam nhân lần thứ nhất là cha phản ứng sao? Đúng, đúng, bắt mạch ta tìm cái gì ngân châm? Nhìn ta cái này đầu óc, Lâm Vũ đưa tay đập đầu mình một bàn tay. Tiếp theo vội vàng quỳ đến Giang Nhan bên cạnh, đưa tay muốn đi dò xét Giang Nhan cổ tay. Thế nhưng không biết vì sao, tay hắn một mực tựa như run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Liền một mạch thử 3-4 lần. Cũng không có thử thành công. Quên đi, ta đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Giang Nhan mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Không có việc gì, ta vừa rồi lên lầu có chút gấp. Cho nên huyết dịch còn không có bình phục lại. Lâm Vũ nói xong vội vàng hít thở sâu mấy hơi thở. Muốn để cho mình cảm xúc bình ổn xuống tới. Thế nhưng càng hô hấp càng kích động. Lên lầu thời điểm chúng ta đi thang máy, Giang Nhan nhếch miệng cười cười, nhìn qua kích động hưng phấn Lâm Vũ, tâm đều phải hòa tan, lập tức cúi người ôm lấy Lâm Vũ mặt, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn, thấp giọng nói ra, từ nay về sau, vô luận ngươi lại làm cái gì, đều phải nhớ kỹ, trong nhà từ đầu đến cuối có hai người ngươi người thân nhất người dập đọc lấy ngươi. Khách chương.